Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Vu Thu Hàn. Ngươi thật là một cái người tốt. Trước giữa trưa, Trần Ngộ Chân cảnh giới đã đạt đến tử khí cảnh tam trọng. Mà tại hắn tạm thời tăng lên cảnh giới đến thiên nguyên cảnh nhất trọng. Huyết luyện Vu Thu Hàn về sau. Cảnh giới của hắn hôm nay lần nữa, rút lại, đến tử khí cảnh nhất trọng. Bất quá. Làm Trần Ngộ Chân lúc này bắt đầu tu luyện về sau. Cảnh giới của hắn liền cũng không còn cách nào ức chế. Không còn ngủ đông. Vô cùng cuồng bạo đề thăng lên. Dầm dầm dầm, rất nhanh. Cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Thực lực tăng lên như hiện ra cấp số nhân bão táp. Lần này, đầy đủ năng lượng. Cùng với lần nữa, phá rồi lại lập trải qua. Còn có nguồn gốc từ tại đối Phục Thiên Cổ Kinh càng tiến một bước lĩnh ngộ. Cái này khiến Trần Ngộ Chân chân chính mở ra Phục Thiên Cổ Kinh bên trong, bay trên trời, tư thái. Oanh, cái gọi là tiểu cảnh giới. Tại chính thức Phục Thiên Cổ Kinh chữ thiên quyết áo nghĩa bên trong. Hoàn toàn như không tồn tại. Trần Ngộ Chân chỉ cảm thấy giữa thiên địa nguyên khí. Rít gào như nộ hải cuồng đáo. Trong nháy mắt hung lao qua. Mà Trần Ngộ Chân tử khí cảnh nhất trọng cảnh giới, cũng trong nháy mắt đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp nhất cử khói tím hóa dịch, ngưng kết thành làm vô cùng thuần túy chân nguyên. Chân nguyên cảnh nhất trọng, toàn bộ vạn gia khu vực bốn phía nguyên khí, trong một chớp mắt một mảnh không kiệt, toàn bộ bị Trần Ngộ Chân côn bằng thôn thiên thuật thôn phệ hấp thu. Động tĩnh khổng lồ, rốt cục đưa tới người nhà họ Vạn chú ý. Người tới. Đúng là Trần Ngộ Chân trước đó thấy qua Vạn Vũ Phàm. Bất quá, Vạn Vũ Phàm tại đối mặt Vu Thu Hàn thời điểm, ban đầu liền vô cùng khúm núm, đem tư thái thả cực thấp. Mà này, còn không tính đáng sợ. Đáng sợ là, lúc này Vu Thu Hàn đang yên lặng đứng tại cái kia màu đen u ảnh bên người. Một bộ trung tâm chó săn bộ dáng. Phù phù, Vạn Vũ Phàm mặt mo liền tái nhợt, run một cái. Phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, tiền bối, chấm ngoặc kép, Vạn Vũ Phàm quỳ dạp trên đất, dập đầu như bầm tỏi. Đừng nói là này màu đen u ảnh kinh khủng tồn tại. Chính là cái kia Vu Thu Hàn, Vạn Vũ Phàm có một vạn cái đầu, hắn đều trêu chọc không nổi. Các ngươi còn dám để cho người ta tới Ô Nguyên Trấn điều tra. Trần Ngộ Chân dùng ẩn long quyết thích hợp ẩn nặc dung mạo. Ngữ khí lạnh lùng nói, không, không phải ta à, chúng ta chỗ nào, nào dám, chuyện này, những người kia chết về sau, chẳng biết tại sao, Hạo Nguyệt Học Viện Châu trưởng lão chỉ biết, mà lại, chúng ta cũng không biết tại, Vu công tử muốn tới. Lúc này, Vạn Vũ Phàm quả thực là nước mắt tuôn đầy mặt, hắn cao tuổi rồi, chỉ là muốn sống lâu mấy năm, đây rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt a? Không có ngươi chuyện, cút đi, Trần Ngộ Chân phất phất tay, Vạn Vũ Phàm như được đại xá, cảm ơn đái đức hành lễ nói tạ về sau, lộn nhào, trốn nhanh chóng, sau đó, này vạn gia trăng thanh thượng huyền, lại khôi phục bình tĩnh như trước, sân nhỏ khắp nơi điểu ngữ trùng minh âm thanh, cũng thời gian dần trôi qua vang vọng, Trần Ngộ Chân thở ra một ngụm trọc khí, lập tức, hắn đem cái kia một sợi sắp thức tỉnh thần huyết, ngưng luyện đi ra, cũng trực tiếp theo mi tâm bước ra. Vu Thu Hàn lập tức đi tới, đồng dạng bắt đầu suy tưởng cô đọng, tu luyện Phục Thiên Cổ Kinh. Ông cái kia một giọt sắp thức tỉnh thần huyết, như một đạo đỏ tươi ấn ký, theo Vu Thu Hàn mi tâm thẩm thấu đi vào. Oanh, Vu Thu Hàn thân thể chấn động, thiên nguyên cảnh nhất trọng chi cảnh. Trong nháy mắt như phá vỡ giữa thiên địa đáng sợ pháp tắc, cực tốc tăng lên, ầm ầm, phảng phất giống như lôi đình rít gào. Vu Thu Hàn huyết dịch cả người, như nộ hải cuồng đào mãnh liệt chạy như điên. Vu Thu Hàn thiên nguyên cảnh nhất trọng cảnh giới, cơ hồ lập tức đột nhiên tăng mạnh, kịch liệt tăng lên, nhất cử bước vào thiên nguyên cảnh cửu trọng viên mãn chi cảnh. Cỗ này phân thân trên cơ bản có thể hoàn toàn gánh chịu tư tưởng của ta cùng ý chí. Bất quá này loại hai tầng tầm mắt trạng thái. Giống như là tinh thần phân liệt. Có chút khó chịu. Thời gian dài. Có loại phiền muộn muốn nôn cảm giác. Có chút hỏng bét. Điều này nói rõ, ta ở kiếp này linh hồn cường độ còn xa xa không có tăng lên đi lên. Nhưng, có Vu Thu Hàn cái này phân thân, rất nhiều chuyện liền dễ làm nhiều, mà lại bởi vì Vu Thu Hàn bất luận là thân thể còn là linh hồn, trên thực tế cùng ta khác biệt, cho nên, cái này khôi lỗi phân thân, phản mà không bị khế ước có hạn chế. Trần Ngộ Chân nhìn về phía Vu Thu Hàn, đồng thời lại dùng Vu Thu Hàn thị giác nhìn về phía chính hắn. Gầy điểm, nhưng là lại trở nên đẹp trai. Hai tóc mai xuất hiện hai sợi tóc trắng, bằng thêm một tia đặc thù mị lực. Lâm Thi cầm thấy, hơn phân nửa lại phải hoa mắt ngây dại kỳ quái. Ta chẳng lẽ không phải hẳn là trước hết nghĩ đến Lăng Hy sao? Trần Ngộ Chân lắc đầu. Lập tức Vu Thu Hàn cũng bản năng lắc đầu. Hai người động tác thậm chí biểu lộ lạ thường nhất trí. Trần Ngộ Chân suy nghĩ một chút, tâm niệm vừa động, đem toàn bộ ý chí thử nghiệm chuyển rời đến Vu Thu Hàn thân bên trên. Một khắc này, chính hắn trở nên ngốc trệ rất nhiều. Ánh mắt cũng rõ ràng có chút trở nên trống rỗng. Mà đối ứng Vu Thu Hàn, hai mắt đột nhiên sinh ra hai đạo sáng chói huyết sắc thần hoa. Đồng thời, một cỗ vô cùng hung lệ khí tức tự nhiên sinh ra. Phảng phất viễn cổ tuyệt thế hung thú, bỗng nhiên theo ngủ say bên trong thức tỉnh. Không chỉ có như thế, kèm theo thức tỉnh, đúng là còn có Vu Thu Hàn từ nhỏ đến lớn gần như trí nhớ đầy đủ. Lợi hại, phục thiên cổ kinh vô địch, cảnh giới thiên nguyên cảnh cửu trọng viên mãn. Có ý tứ, lại vẫn có thể gánh chịu linh hồn của ta lực lượng. Kể từ đó, cho dù là hư đan cảnh cửu trọng cường giả, ta dùng Vu Thu Hàn cái này phân thân, mong muốn đồ sát, cũng đã không khó a. Tốt, từ nay về sau, lại không ai dám ở ngay trước mặt ta khi dễ Lăng Hy, cái này khôi lỗi phân thân, khí vận nghịch thiên, mệnh cách mạnh mẽ, hết sức thích hợp một ít thời khắc thay ta thủ hộ Lăng Hy dù sao. Lúc trước hắn cũng đối Lăng Hy nhìn chằm chằm a. Như thế hết sức hợp lý. Vu Thu Hàn, ngươi thật là một cái người tốt. Vì ta làm lớn như vậy cống hiến. Chết mà nhắm mắt đi. Trần Ngộ Chân tự lẩm bẩm. Ý thức hắn trở về sau, cả người thậm chí có chút cảm giác mệt mỏi. Thế nhưng lòng tin của hắn lại chưa từng có mạnh lên. Sau đó, hắn trực tiếp ẩn vào trong bóng tối, rời đi vạn gia. Nửa đêm, Trần Ngộ Chân trở về thời điểm, ngoài ý muốn tại cửa gian phòng thấy được Phương Lăng Hy. Băng lãnh song nguyệt dưới, một thân trắng noãn quần lụa mỏng nàng thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó. Lẳng lặng quan sát trong phòng ngộ đạo Trần Ngộ Chân. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ vui mừng. Phu quân, ta tu luyện băng cơ ngọc cốt huyền nguyên công về sau, lạ thường phù hợp loại công pháp này. Cảnh giới lại có tăng lên rất nhiều. Đã đi đến chân nguyên cảnh lục trọng viên mãn. Thiên phú cũng đạt tới linh cấp lục tinh. Thì cầm tỉ tỉ cho ta phục dụng một khỏa chân nguyên đan. Ta vốn là không muốn, nhưng phu quân cảnh giới của ngươi còn quá thấp. Mà cái kia phần khế ước có thể thông qua thần kỳ pháp tác, đem sinh mệnh bản nguyên đều tiến hành cùng hưởng. Cứ như vậy, ta càng làm mạnh mẽ, người cũng càng phát ra mạnh mẽ. Bây giờ, người có thể đốn ngộ, chính là viên kia chân nguyên đan dược hiệu cùng hưởng nguyên nhân. Nếu như lần này, người có thể nhất cử bước vào tử khí cảnh, ta liền cho phép ngươi về sau có khả năng hơi thân cận ta. Phu quân, hiện thực hết sức tàn khốc, Vu Thu Hàn sự tình chỉ có thể coi là một góc của băng sơn. Mà ta cho dù bây giờ có tự tin có khả năng thông qua tự thân thiên phú tiến vào Hạo Nguyệt học viện, cho dù là có nắm bắt có thể đưa ngươi cũng mang vào. Nhưng nếu như ngươi quá kém, đừng người vẫn là hội khi dễ ngươi. Cho dù như lời ngươi nói, Vu Thu Hàn mệnh cách tàn khuyết, thật đã chết rồi, vậy sau này đâu, còn đuổi theo chắc chắn có vô số cùng loại với Thu Hàn dạng này người. Tu sĩ thế giới là nhược nhục cường thực tàn khốc luật rừng, là máu me đầm đìa. Con đường tu luyện là vô số tu sĩ máu và xương bày ra đi ra. Phu quân, người muốn phấn khởi, Phương Lăng Hy nhẹ giọng nỉ non. Nàng cũng không biết, bên cạnh nàng